Book 2 70 70 70 الرغبة في فعل شيء Muốn gì đó Muốn gì đó هل تحب أن تدخن؟ Bạn muốn hút thuốc lá không? Bạn muốn hút thuốc lá không? هل تحب أن ترقص؟ Bạn muốn nhảy không? Bạn muốn nhảy không? هل تحب أن تتنزه؟ Bạn muốn đi dạo không? Bạn muốn đi dạo không? أحب أن أدخن. Tôi muốn hút thuốc lá. Tôi muốn hút thuốc lá. هل تريد سيجارة؟ Bạn muốn một điếu thuốc không? Bạn muốn một điếu thuốc không? هو يريد شعلة نار ولاعة. Anh ấy muốn có lửa. Anh ấy muốn có lửa. أحب أن أشرب شيئاً. Tôi muốn uống gì đó. Tôi muốn uống gì đó. أحب أن آكل شيئاً. Tôi muốn ăn gì đó. Tôi muốn ăn gì đó. أحب أن أريح نفسي قليلاً. Tôi muốn nghỉ một lúc. Tôi muốn nghỉ một lúc. أحب أن أسألكم شيئاً. Tôi muốn hỏi bạn vài chuyện. Tôi muốn hỏi bạn vài chuyện. أحب أن أطلب منكم شيئاً. Tôi muốn nhờ bạn vài chuyện. Tôi muốn nhờ bạn vài chuyện. أحب أن أدعوكم لشيء. Tôi muốn mời bạn đến chơi. Tôi muốn mời bạn đến chơi. عفوا, ماذا تريد حضرتكم؟ Xin cho biết bạn muốn gì? Xin cho biết bạn muốn gì? هل تريد حضرتكم قهوة؟ Bạn có muốn một cốc cà phê không? Bạn có muốn một cốc cà phê không? أو تفضل حضرتكم شاي؟ Hay là bạn muốn một ly trà hơn? Hay là bạn muốn một ly trà hơn? نريد أن نذهب إلى البيت. Chúng tôi muốn đi về nhà. Chúng tôi muốn đi về nhà. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ Các bạn muốn đi taxi không? Các bạn muốn đi taxi không? يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Các bạn ấy muốn gọi điện thoại. Các bạn ấy muốn gọi điện thoại. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.